xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1509, công chúa điện hạ. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cái kia gã sai vặt bộ dáng người, thấy Lữ Ngọc Chỉ không hề bị lay động, không khỏi có chút tức giận. Lập tức thẳng sống lưng, vênh vang đắc ý nói, tiểu thần y, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, ta là hai phò mã phái tới người, hảo ý xin ngươi. Hai phò mã xin ngươi kia là nể mặt ngươi, ngươi như thế phụ lòng hai phò mã nhìn chúng. Hắn hạ giọng, là không muốn tại hoàng thành hỗn sao? Cái này tiểu y quán sau lưng có đường quả cái bóng, chỉ ở từng cái y quán ở giữa lưu truyền. Như Lữ Thanh bây giờ thân phận, không có bệnh không có đau, làm sao có thể quan tâm trong hoàng thành, một cái nho nhỏ y quán. Lại nói cái này y quán, khoảng cách nhị công chúa phủ đệ thế nhưng là cách mười mấy con phố đâu, khoảng cách. Mười phần xa, tự nhiên, Lữ Thanh cùng với gã sai vặt này cũng không biết Lữ Ngọc Chỉ nhà này y quán đường quả đang ủng hộ. Mà đường quả chỉ thật lộ diện một lần, hoàng thành bách tính, đối nàng là kính trọng lại sợ hãi, căn bản không dám tùy ý đàm luận nàng. Liền sợ hơi nói một câu không tốt lời nói, nửa đường đi ra một cái đại công chúa phen cuồng, sẽ chỉ vào bọn hắn mắng to. Bây giờ cái này trong hoàng thành, không quản là bản địa tài tử còn là ngoại lai tham gia thi tài tử, bọn hắn trong mộng tiên tử đều là đại công chúa điện hạ. Có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn, bọn hắn một trận cho rằng, toàn bộ thiên hạ đều không người xứng với nàng. Ta không có tại hoàng thành nháo sự, giữ khuôn phép mở y quán trị bệnh cứu người, càng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vì cái gì không thể tại trong. Hoàng thành hỗn, Lữ Ngọc Chỉ không sợ chút nào. Theo niên kỳ tăng trưởng, nàng nhớ tới khi còn bé nương mang theo nàng cùng ca ca thời gian khổ cực. Ngàn dặm xa xôi muốn đi tìm Lữ Thanh đường xá, bị Lữ Thanh phái người truy sát hốt hoảng chật vật. Mẹ nàng ngậm lấy nước mắt cắn răng, tự tay đưa nàng cùng ca ca đẩy tới sườn núi thống khổ tuyệt vọng. Nàng thân thể nho nhỏ, đội mưa, lăn xuống sườn núi, cục đá, cỏ dại, bụi mộc theo nàng trên da trên mặt xẹt qua đau đớn. Lây nhiễm phong hàn sốt cao khó chịu, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Lữ Thanh, là cái gì? Chứ cùng nàng có nhiều như vậy quan hệ máu mủ, đó chính là cái lang tâm cầu phế đồ vật. Rõ ràng liền là một cái leo lên quyền quý, xuất thân nghèo hèn thư sinh nghèo, bây giờ ngược lại là sẽ mượn hai phò mã thân phận tại hoàng thành làm mưa làm gió. Tiểu thần y, hai phò mã bên, kia thật chờ không nổi còn là cực khổ ngươi đi qua xem một chút đi. Gã sai và thấy uy hiếp không được Lữ Ngọc Chỉ, nghĩ thầm còn là trước đem người cho lừa gạt đi qua chữa khỏi hai phò mã lại nói. Các loại hai phò mã tốt lại cùng nàng so đo những sự tình này. Lữ Ngọc Chỉ trong lòng hơi động, ngươi trước tiên nói một chút hai phò mã làm sao. Là cưỡi ngựa thời điểm, không cẩn thận ngã xuống, gãy chân, nhìn có chút nghiêm trọng tiểu thần y, ngươi mau cùng ta đi thôi. Gã sai vặt nghe Lữ Ngọc Chỉ hỏi, cho là có hí kịch. Trên thực tế cũng không biết, Lữ Ngọc chỉ là muốn biết có phải là Lữ Thanh không may. Nghe được Lữ Thanh cưỡi ngựa đem chân cho gãy, nàng kém chút vỗ tay khen hay, báo ứng a, đây chính là báo ứng. Ta không thể đi theo ngươi, ta cùng mặt khác y quán làm qua hứa hẹn, mỗi ngày chỉ chẩn bệnh 20 vị bệnh nhân. Qua 2 ngày, sẽ có một vòng mới lập ngươi nếu như chờ được đến, phái người sớm đi đoạt số đi. Ta mới tới hoàng thành, làm ra hứa hẹn nhất định phải làm đến. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy coi như ta là nữ tử cũng không muốn nuốt lời. Nếu ngươi chờ không nổi còn là lúc trước lời nói, đi tìm mặt khác y quán lão đại phu đi. Gã sai và thấy thế cắn răng, nhanh chóng xông lên muốn đi kéo Lữ Ngọc Chỉ. Cách chương,